Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, lại để cho muội tử đám bọn họ thất vọng rồi. Chu Kính Kỳ nói xong cũng vội vội vàng vàng đi xếp hàng rồi. A Tường cười lắc đầu nói, Chu lão ca, thật sự là càng sống càng tuổi trẻ. Mẫn tiên sinh, bằng không ngài hay là trước theo ta đến một bên huấn luyện thoáng một tí. A Tường hướng một bên cố định sân tập bắn mà chỉ, nghĩ đến hắn là sợ Mẫn Học trong chốc lát một cái bia ngắm đều đánh không trúng, xuống đài không được. Đã Chu Kính Kỳ không có ở bên cạnh rồi, Mẫn Học cũng sẽ không có ngụy trang niềm vui thú. Hắn khoát tay áo, ý bảo không cần, lại để cho A Tường chính mình bề bộn chính mình. Trong đầu hồi tưởng đến làm mẫu động tác, Mẫn Học rất nhanh lắp ráp khởi súng ống đến. Cái này xúc cảm, quả nhiên không phải là sai cảm giác. Lại hạng nhất kỹ năng ghét ngay từ đầu Mẫn Học động tác còn hơi có vẻ không lưu loát. Nhưng không bao lâu tựu thuần thục bắt đầu đứng dậy, vừa vặn quay đầu lại nhìn thoáng qua A Tường. Cái này tốc độ tay, cái này hắn sao là tân thủ sợ không phải bộ đội đặc chủng tại đô thị ngụy trang người mới có ý tứ. Tại A Tường tàn niệm ở bên trong, Mẫn Học phối hợp luyện tập lấy, quen thuộc xúc cảm, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thẳng đến chứng kiến Chu Kính Kỳ lên sân khấu rồi, Mẫn Học mới ngừng lại được. Chứng kiến Chu Kính Kỳ cả sân làm mẫu, Mẫn Học mới biết được A Tường vừa rồi giới cười là làm sao. Tới, chạy động tốc độ đừng nói rồi, dù sao hơn 50 tuổi, thể lực khẳng định giảm xuống, nhưng là tỷ lệ chính xác. 17 trúng 5 còn đánh đến hai con tin cuối cùng, tổng cộng thời gian sử dụng gần 1 phút đồng. Hồ, giống như có chút một lời khó nói hết. Vây xem chúng lập tức thành sung sướng hải dương. Bất quá Chu Kính Kỳ ở chỗ này hiển nhiên là tương đương quen mặt một nhân vật. Mọi người có lẽ hay là rất nể tình cố lấy trưởng đến. Khục, kết cục Chu Kính Kỳ sắc mặt có chút xanh hồng đi trở về Mẫn Học bên cạnh. Hôm nay không có phát huy tốt, dù sao thân thể to lớn quá trình ngươi xem đã hiểu, Chu Kính Kỳ bình thường thành tích xác thực so. Hôm nay tốt một chút, vận khí tốt thời điểm có thể mông trúng 10 cái bia. Chủ yếu là hôm nay có chút kích động, nóng lòng khoe khoang ngược lại phát huy thất thường. Mẫn Học kéo ra khóe miệng, thành thật một chút đầu, xem hiểu, vỗ vỗ Mẫn Học bả vai. Chu Kính Kỳ cho hắn động viên nói, ngàn vạn chớ khẩn trương. Nhìn ngươi biểu hiện, ha ha a, sâu sắc xấu, thực là người mới lời mà nói. Không khẩn trương cũng phải bị hắn nói tinh thần căng cứng. Chu Kính Kỳ tự giác vừa rồi biểu hiện có chút ít dọa người, cho nên nóng lòng lại để cho Mẫn Học đi lên. Tinh khiết người mới việc vui khẳng định so với hắn vừa rồi lớn hơn. Cái này tránh hợp Mẫn Học ý, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình thực chiến năng lực đến tột cùng như thế nào. Vì vậy mang lên hộ kính quang lọc, hướng chờ khu đi đến. Xôn xao tương đương Mẫn Học vừa xong chờ khu, người vây xem bầy liền đánh trống reo hò bắt đầu đứng dậy. Nhất là muội tử đám bọn họ. Ông trời, ơ, y ngắn, đây là đâu cái đẹp trai có chút lạ mắt a hát. Hình nam a, biến thái cái này cơ ngực, cái này đại chân dài, ngực chơi năm chân chơi năm, p, ta có thể chơi cả đời. Tốt, vĩnh viễn không cần phải đánh giá thấp muội tử đám bọn họ oai oai năng lực. Các nàng lão lái xe bắt đầu đứng dậy, tuyệt đối không thua các ông, chủ yếu Mẫn Học trang bị sau khi đứng lên, hình tượng qua hắn đặc biệt sau kinh lực rồi. Tu thân trang phục buộc vòng quanh căng cứng cơ thể đường cong. Nhìn qua chi tức có thể cảm giác được ở giữa ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Tái phối thượng bên hông súng ống đạn dược, giống được hormone bạo dạp. Thực nam nhân đương làm như thế. Đẹp trai, cố gắng lên, còn không có lên sân khấu. Mẫn Học đã muốn dẫn tới toàn trường hoan hô, nhắm chúng vừa rồi kết cục hậu. một mực đứng ngoài quan sát A Trạch thập phần khó chịu. Vốn nha, người ta là bằng bản lĩnh thật sự thắng được chú ý độ. Một cái bằng khuôn mặt bác ánh mắt tính toán cái gì bổn sự, hừ. Tiểu Bạch Kiểm, A Trạch khinh thường nói, đồng bạn trêu ghẹo nói, ngươi hiện tại cùng hắn so sánh cái gì kinh lực. Trong chốc lát đánh xong nói sau, ta xem hắn là lão Chu mang đến, hy vọng trình độ cao hơn lão Chu một ít. Ha ha ha, tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía. Hiển nhiên bọn hắn đều rất rõ ràng Chu Kính Kỳ chiến tích. Vừa mới Chu Kính Kỳ ngay tại phụ cận, những người này lại không có che giấu thanh âm. Đối thoại rõ ràng truyền vào Chu Kính Kỳ trong lỗ tai. Tự ngạo Chu Kính Kỳ cái đó chịu được cái này. Lập tức đã nghĩ đi lên tìm A Trạch bọn người lý luận. Bị tay mắt lanh lẹ A Tường ngăn lại. Chu lão ca, đừng kích động. Ngươi còn không biết A Trạch những người này nha, chính là miệng không tốt, kỳ thật không có ý xấu mát, việc buôn bán nha, đều chú ý cái hòa khí sinh tài, tất cả mọi người là lão khách hàng rồi, xem tại A Tường trên mặt mũi, Chu Kính Kỳ tạm thời nhịn xuống, nhưng đồng thời lại âm thầm hối hận, hắn làm gì vậy, không nên dẫn Mẫn học cái này tinh khiết người mới tới chỗ như thế. Lúc này muốn ném quá mất mặt phát, sân bãi đề phòng, thỉnh yên lặng, vây xem chúng đều là yên tĩnh, Chu Kính Kỳ chú ý cũng bị hấp dẫn, cái nhân Mẫn học muốn lên sàn, tuyển thủ vào chỗ, quy tắc đều rõ ràng ư, sân tập bắn chủ nhiệm y theo quy tắc, trung quy trung củ theo thường lệ hỏi, Mẫn học nhẹ gật đầu ý bảo hiểu rõ, viên đạn có thể lên đạn, tuyển thủ chuẩn bị. Mẫn học nghe được sân tập bắn chủ nhiệm bắt đầu thanh âm rơi xuống. Cũng không còn sốt ruột. Chậm gì gì về phía trước, chạy ra đi. Mẫn học đối với bên ngoài tràng chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa hắn mục đích chủ yếu là chứng thật ý nghĩ của mình. Cho nên cũng không có nghĩ đến làm náo động. Chạy đến phía trước nhất 6 cái bia vị phía trước. Mẫn học đứng lại hậu. Mới bắt đầu nổ súng xạ kích, trạng thái cùng đánh cố định cái bia đồng dạng, trước 2 cái không có trúng, hậu 4 đều trúng, nhưng vị trí so sánh vắng, điểm nghĩ đến không biết cao, Mẫn học cũng không còn thất vọng, cái này là bình thường tình huống, lúc trước luyện ca cũng không phải một ngày tức thành, hơn nữa Mẫn học có cảm giác, bằng hắn hiện tại xúc cảm, mở lại vài súng. Sẽ có lộ ra lấy tăng lên. Mẫn học tiếp tục hướng trước chạy tới. Trên đường không ngừng có tên côn đồ cùng con tin xuất hiện. Mẫn học mỗi lần đều là dừng lại một lát mới nổ súng xạ kích. Hoàn toàn không có cảnh đẹp ý vui trôi chảy tính tốt đẹp cảm giác. Hiện trường lập tức một hồi hư thanh âm. Muội tử đám bọn họ cũng không khỏi lộ ra thất vọng biểu lộ. Cảm giác kia tựa như một khối vẻ ngoài mỹ vị bánh ngọt đào một cái môi hậu. Phát hiện bên trong là mốc meo đồng dạng, nhất là A Trạch, quả thực sắp cười ra tiếng. Quả nhiên là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Cái này trình độ thì cùng lão Chu tương xứng. Đồng bạn của hắn đám bọn họ thấy thế cũng ào ào suy nở nụ cười. Lúc này Mẫn học đã muốn chậm chạy đến cuối cùng di động cái bia trước. Hắn ngắm ước chừng hơn 10 giây, mới nả một phát súng. Ồ giống như đánh trúng cái này Tiểu Bạch Kiểm vận khí cũng thật tốt quá. Cái này đều có thể trúng. A Trạch vơ đánh, ai còn không có thần may mắn chiếu cố thời điểm lạc. Chỉ chốc lát sau, số dữ liệu công tác thống kê đi ra. Mẫn học 17 trúng 15 ngoại trừ vừa bắt đầu 2 cái bia ngắm bên ngoài. Đằng sau rõ ràng đều đánh trúng, biến thái. Cái này cũng được vận khí cứt chó. A Trạch chửi rủa lấy. Ngươi muốn nhìn hắn thời gian sử dụng, đồng bạn cười hướng trên màn hình chỉ đi. 1/11 giây A Trạch lập tức cười phun. Cái này xúc vật là con rùa đen nhập vào thân so. Lão Chu chạy còn chậm. Chu Kính Kỳ cũng nhịn không được nữa, các ngươi còn có thể hay không có chút khẩu đức ai trời. Sinh sẽ chơi ngươi lần đầu tiên xạ kích thời điểm có thể làm được cái kia dạng, hoàn toàn chính xác. 17 trúng 15, đã là một cái phi thường tốt thành tích, đem bả cái này thành tích đặt ở một cái sơ học giả trên người. Chỉ có thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung, ngươi lừa gạt quỷ. A Trạch hoàn toàn không tin, sơ học giả dù thế nào vận khí, cũng không thể nào làm được tình trạng này, tám phần là giống như ngươi. Luyện vài chục năm có lẽ hay là đồ ăn gãy chân. Cho nên ngụy trang thành sơ học giả trà sát so, Chu Kính Kỳ chỉ vào A Trạch cái mũi. Khí thẳng run rẩy, ngay lời nói đều nói không hoàn chỉnh, ngươi cảm giác mình rất sâu. Chẳng biết lúc nào trở về mẫn học lạnh nhạt mở miệng, nếu không hay. Ta tỉ thí một chút, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.